Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, đua xe vở kịch. Lexus NX tựa như một đạo tia chớp màu bạc, chạy nhanh tại cao tốc trên đường lớn. Hôm nay thời tiết không phải rất nóng, trong xe không có mở điều hòa không khí, mấy quạt gió cửa sổ đều bị mở ra. Gió mát rót vào, rất có kích tình xe tải âm nhạc quanh quẩn trong xe. Mọi người hào hứng cũng rất cao ngang. Lăng Vũ một tay chống đỡ cái cằm, tựa ở cửa sổ xe một bên, hai mắt nhắm lại, nhìn qua mười phần hài lòng. Tô Uyển Uyển xê dịch cái mông, bất động thanh sắc xích lại gần Lăng Vũ, ý đồ tướng đầu tựa ở trên vai của hắn. Chỉ tiếc Tiểu La Lị mắt to là sáng như tuyết, dẫn đầu một bước chiếm trước vị trí, cũng giống con cao ngạo thiên nga trắng ngóc lên cái đầu nhỏ, giống như là đang nói ta thắng. Tô Uyển Uyển tức hổn hển, trực tiếp duỗi ra hai tay ôm Lăng Vũ eo làm phản kích, khiêu khích lẩm bẩm, chiến hỏa bị nhen lửa, hai nữ mắt thấy lại muốn bóp. Lăng Vũ đánh ngáp một cái, thản nhiên nói, lại cử động, liền đem hai người các ngươi đều ném xuống. Thanh âm bình tĩnh, chăm chú ngữ khí, hắn không phải đang nói đùa. Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị đồng thời đánh một cái lạnh run, lập tức biến thành nghe lời bé ngoan. Trên xe người khác thầm than, cũng liền Lăng Vũ năng chế trụ hai nàng, đổi lại người khác, chỉ có thể ngoan ngoãn địa nằm thương. Bít tít. Just beat it. Lúc này, trên xe vang lên Rock N, Roll Thiên Vương Michael Jackson âm nhạc. Lão Vạn ánh mắt khẽ động, chỉ cảm giác thể nội một loại nào đó huyết dịch bị tỉnh lại. Đúng là đi theo tiết tấu đốt lên đầu đến, miệng bên trong cũng không khỏi tự chủ hư. Đám người quá sợ hãi, cái này lão ra ra như thế chiều sao? Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng có chút dương lên, một cái thích nhạc rock lại giỏi về làm đồ ăn cùng lo liệu việc nhà tông môn chi chủ. Ân, rất có ý tứ một cái lão đầu. Ô tô chạy ra Lam Hải thị, dựa theo ước định xe nên do Tiểu La Lị tới mở. Chỉ là tiểu gia hỏa này tại Lăng Vũ ngồi trên đùi nghiện, cái mông nhỏ uốn éo, sưng hôm nay xúc cảm không tốt. Sợ đem lái xe lật, chúng ta bị người để mắt tới. Đột nhiên, Đinh Trấn nhíu lại lông mày, chỉ vào kính chiếu hậu bên trên một cỗ màu đỏ lao vụt xe thể thao. Ta chú ý nó rất lâu, trong thành phố liền bắt đầu đi theo chúng ta. Đám người nhao nhao quay đầu, vô luận là chuyển biến vẫn là đi thẳng, chiếc xe này cùng bọn hắn khoảng cách đều bảo trì tại 100 mét bên trong. Hất ra nó, Tô Uyển Uyển một chút liền khẩn trương lên. Loại này sẽ chỉ ở trong phim ảnh xuất hiện tình tiết phát sinh ở nàng trên thân. Giao cho ta, Đinh Trấn dùng cả tay chân, cân đối mà thành thạo. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, tốc độ xe lập tức để đi lên. Cuồng phong rót vào, đám người tóc đang múa may, người khác tương đối bình tĩnh. Chỉ có Tô Uyển Uyển ầm ĩ thét lên, đổi lấy Tiểu La Lị thật to bạch nhãn. Đinh Trấn liếc qua kính chiếu hậu, chiếc kia màu đỏ lao vụt xe thể thao lại là theo đuổi không bỏ. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Thu Danh Sơn đưa đậu hũ lúc, bị yêu cầu ngắn đến làm cho người giận sôi thời điểm đưa đến. Chỉ cảm giác thể nội huyết dịch đều sôi trào lên. Ngủ say đã lâu giận thú thức tỉnh, ngồi vững vàng, ven đường cảnh vật phi tốc rút lui, phía trước xe cộ càng ngày càng ít, hậu phương xe thể thao màu đỏ từ đầu đến cuối không rời. Phía trước là một cái cửu khúc liên hoàn đường rẽ, đây là tại trình diễn hiện thực bản đầu văn tự DA. Trần Hạo quái khiếu, nhìn qua thập phần hưng phấn. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không có phát sinh, từ đầu đến cuối đều đang thưởng thức phong cảnh dọc đường, thỉnh thoảng sẽ xoa bóp Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn, ra hiệu nàng đừng lộn xộn. Lão Vạn cũng phảng phất không đếm xỉa đến. Nhạc rock đến bộ phận cao trào. Hắn như cùng ăn thuốc lắc, cả người đều đang đung đưa. Đây là một trận tốc độ thịnh yến. Đinh Trấn không chút do dự xông vào đường rẽ, một tay hộp số, một tay điều khiển tay lái, hai chân tại ly hợp phanh lại chân ga ở giữa nhảy nhót, linh hoạt như ảnh, thành thạo như gió. Nếu có xe đua cao thủ tại, tất nhiên sẽ nhìn mà than thở. Đây quả thực là quái vật mới có thể có thân thể cân đối lực. Lốp xe ma sát mặt đất, chói tai thanh âm. Mãnh thú gào thét, động cơ tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Lexus NX giống như là một đầu màu bạc cự mãng. Tại uốn lượn khúc chiết đường rẽ thượng du giặc, hoàn thành một lần lại một lần trôi đi, không có khe hở dính liền, có thể xưng hoàn mỹ. Lão tài xế a, béo tử thành Đinh Trấn tiểu mê muội ở một bên điên cuồng gào thét 666. Tô Uyển Uyển thì là kém chút ngất đi qua, hai tay vòng quanh Lăng Vũ cổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thổ tức như u lan, bộ ngực cao vút tại kịch liệt chập trùng. Tiểu La Lị đem cái đầu nhỏ cắm vào giữa hai người, liều mạng ngăn cản lấy hai người tứ chi tiếp xúc. Đáng tiếc lực lượng quá nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Lão Vạn thì là cảm nhận được rock n roll mị lực, đã đắm chìm trong kim loại nặng âm nhạc đan dệt ra bộ kia tràn đầy kích tình hình tượng bên trong, không cách nào tự kềm chế. Đối với ngoại giới sự tình toàn vẹn không biết. Đinh Trấn ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, con người co vào. Chiếc kia màu đỏ lao vụt xe thể thao, còn tại từ đầu đến cuối nó đều không vượt ra ngoài chúng ta 100 mét khoảng cách. Lăng Vũ đánh ngáp một cái, thuận miệng nói. Đinh Trấn giống như là ý thức được cái gì, trầm giọng nói, cái này người nghĩ siêu ta không khó lắm. Cái gì? Trần Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy hắn vì cái gì một mực đi theo ta đằng sau? Đinh Trấn nhìn thoáng qua phía trước, dãy núi vờn quanh, xe cộ cực ít, được cho hoang vu khu vực. Hắn khả năng muốn tìm một cái người ở thưa thớt địa phương. Động thủ, dừng lại đi, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, đã không có hất ra nó cần thiết. Đinh Trấn gật đầu, tốc độ xe chậm rãi giảm xuống, cuối cùng dừng sát ở ven đường. Chiếc kia màu đỏ lao vụt xe thể thao cũng theo đó hàng nhanh, ngừng tại bọn hắn 50 mét bên ngoài. Ngồi xe rất dài thời gian, xuống xe hoạt động hạ gân cốt đi. Lăng Vũ mở cửa xe, ngoại trừ Lão Vạn bên ngoài, người khác xuống tới. Xe tải âm nhạc còn chưa quan bế. Vạn Trường Phong râu tóc bạc trắng, giờ phút này nhắm mắt lại, đung đưa thân thể, dầu có nhịp gật đầu, một bộ trúng độc đã sâu bộ dáng. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, đưa tay tắt đi xe tải âm nhạc. Vạn Trường Phong động tác cứng đờ, chậm rãi mở hai mắt ra, trái phải nhìn quanh, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Ta ở đâu? Tại sao dừng lại? Các ngươi muốn làm cái gì? Lăng Vũ, ngoặc kép, Vạn Tông Chủ, có người muốn làm chúng ta. Trần Hạo xuyên thấu qua cửa sổ xe nói. Cái gì? Vạn Trường Phong giận tím mặt, đẩy cửa đi ra ngoài. Phương nào tặc tử, an dám làm càn. Lúc này, chiếc kia màu đỏ Mercedes cửa cũng bị mở ra, một đầu thon dài mà trắng nõn chân chậm rãi buông xuống, đỏ thẫm sắc váy nhẹ nhàng bay xuống. Chỉ gặp một bóng người xinh đẹp đi ra, dung mạo vắng lặng mà tuyệt lệ, dáng người có lồi có lõm mà cao gầy. Đỏ a di, Tiểu La Lị mắt to sáng lên, kêu thành tiếng, người này chính là trước đó không lâu Lăng Vũ cha con gặp phải váy đỏ nữ tử. Giờ phút này, nàng ánh mắt cũng rơi vào bọn hắn trên thân, lộ ra có chút kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại cùng Đinh Trấn cùng một chỗ. Xem ra hắn liền là áo xanh tên phế vật kia trong miệng.